Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 64, hai bên cam ao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64, hai bên cam ao editor, Mio trong cộng đồng LGBT cam ao có nghĩa là công khai xu hướng tính dục của bản thân. Chuyện này đúng là không ai lường trước được. Quý Huyền Nguyệt cũng chia sẻ xong mới ý thức được mình đã làm gì. Hội fan ban đầu vừa thấy Quý Huyền Nguyệt phát Weibo đã vô cùng hưng phấn bấm vào dành bình luận đầu. Sau đó phát hiện thần tượng của mình không chỉ truyền phát một bài đăng Weibo bị hệ thống xóa bỏ mà còn cam ao. Weibo lại sập rồi, trong vòng một phút, đề tài Quý Huyền Nguyệt cam ao lập tức leo lên hot search, fan đang hào hứng gặp phải chủ đề này. Fan điên luôn rồi, ánh trăng trắng, giật bình luận đầu, ánh trăng trắng, đậu má Nguyệt Nguyệt anh phát cái gì vậy? Anh sao tư dưng lại cam ao như thế? Đậu má bà đây là fan bạn gái của anh đấy, thoát fan. Tôi và thế giới, sao Weibo được chia sẻ không vào được vậy? Cũng bị xóa rồi, ông chủ lại khóa cả. Ánh trăng sâu thẳm, trời ơi, Quý Huyền Nguyệt hóa ra anh thật sự là đồng tính luyến ái. Từ từ đợi tôi chút, CP tôi thích lúc nào cũng phát kẹo, không còn lời nào để nói, nhìn tên tôi xong không biết có nên vui hay không nữa. Cảnh Nguyệt, CP của tôi là thật, Quý Huyền Nguyệt cam ao, này là muốn công khai hả? Trần Ái Nguyệt Nguyệt Weibo fan CP có thể té lẹ tí không? Nguyệt Nguyệt cam ao thì sẽ cùng idol mấy người ở bên nhau à, bệnh hoang tưởng hơi nặng rồi đấy, cái loại Kỳ Cảnh Hiên chuyên hút máu không xứng đáng, nếu đối tượng của Quý Huyền Nguyệt là Kỳ Cảnh Hiên, bản thân thoát fan quay lại diss. Người tôi yêu là một cục cưng ngoan, có bệnh à, Kỳ Cảnh Hiên nhà tôi sự nghiệp vừa khởi đầu ông ở sau lưng đã cam ao. Cố tình ư, đến lượt Nguyệt xấu xa hút máu Cảnh Hiên nhà tôi à. Only toxic ha ha, fan cậu Hiên nào đó thật sự lớn mặt đấy, Nguyệt Nguyệt vừa cam ao đã dẫn người đến đây bôi đen trên Nguyệt Nguyệt hút máu nhà chúng mày. Nhà tao chạy tám hướng còn không kịp đây này, Kỳ Cảnh Hiên nhà mày không phải vì cái CP này thì làm đéo ai biết cái loại vô danh tiếu tốt như vậy nhá. Não rất tốt, chúng mày nên sắm một cái cho hợp cái mặt lớn thế đi. Cầm phím trong tay có ngay thiên hạ, gay chết tiệt Quý Huyền Nguyệt rời khỏi giới giải trí đi. Quý Huyền Nguyệt không ngờ mình bực bội cam ao với NT không phải để cộng đồng và hội cùng thuyền chửi NT mà lại thành chiến trường cho fan của mình và Kỳ Cảnh Hiên cắn nhau. Hai bên xé nhau tối mặt tối mày, câu sau chửi ác liệt hơn câu trước. Anh sợ đến mức phải tắt Weibo offline. Hóa ra, ở trong mắt fan hai bên thì chính chủ chỉ đang hút máu nhau ké fame ké độ hot thôi. Bên kia Lưu Nguyên cuối cùng đã giải quyết xong chuyện xã giao của Quý Huyền Nguyệt, vừa mới ghé lên bàn làm việc ngủ lại bị đoàn đội xã giao đánh thức, họ chỉ vào hot search rồi hỏi anh nên làm gì bây giờ. Thiếu chút nữa anh đã bị tức đến mức rời xa thế giới xinh đẹp này. Cả chuyện gọi Quý Huyền Nguyệt hỏi tình huống rõ ràng cũng không thèm làm, anh trực tiếp cho Thủy Quân và blogger lên bài đánh lạc hướng chú ý, toàn bộ nhân viên công ty marketing đem chuyện Quý Huyền Nguyệt cam ao thành đề tài kỳ thị đồng tính luyến ái, phân tán chú ý, ha ha Đại Khánh diệt vong rồi còn kỳ thị đồng tính luyến ái. Xét một cách công bằng thì Quý Huyền Nguyệt chỉ cam ao thôi mà, mắc gì mồm miệng bẩn thỉu thế, khinh ai đây hả? Quốc gia hợp pháp cả rồi còn có người chê gay chết tiệt. Hóa ra đất nước còn loại người này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta không trộm không cắp cam ao bình thường thôi mà. Người cam ao ngày càng nhiều, mắc gì mà bôi đen Quý Huyền Nguyệt. Quảo, dưới hoàn cảnh dư luận vừa kỳ thị vừa ủng hộ mà vẫn dũng cảm cam ao Quý Huyền Nguyệt thật sự to gan, vì yêu mà cong. Quý Huyền Nguyệt, em nằm trên hay dưới gì cũng được, nhìn em đi. Blogger cũng sôi nổi sửa soạn bài đăng chốt hạ. Nhiều chuyện rót trà từ lúc quốc gia ban bố dự luật đồng tính luyến ái còn chưa đến một năm, người nổi tiếng cam ao có thể đếm trên đầu ngón tay, không ai trong số họ là không được ủng hộ, hơi khó hiểu sao chỉ có mỗi Quý Huyền Nguyệt là bị mắng thảm thế. Người trong lòng là trăng trên trời, ha ha, bởi vì hot chứ sao. Có vài người không biết ai mới là người tốt, sớm muộn gì con sâu trong rãnh cũng chết chìm trong phân. Trời tháng tư Quý Huyền Nguyệt dã man thật đấy, xem ảnh chụp thấy có mình ổng bị chửi, ha ha ha, hot vờ lờ. Tôi là dưa ngọt tuy biết dự luật mới ban bố không lâu nhất định sẽ có người không ủng hộ nhưng mà Quý Huyền Nguyệt bị chửi thê thảm quá. Là người đồng tính thiệt sự quá khó khăn, Cảnh Hiên Hiên, fan quản nhiều thứ thế làm gì cạn lời. Kỹ thuật diễn của Nguyệt Nguyệt đỉnh nhất dù sao tôi cũng thấy ảnh dũng cảm quá, hơn nữa cái này có phải công khai tình cảm có sao đâu. Nhanh chóng đã có rất nhiều Weibo tích xanh, nhìn thấy Weibo của Quý Huyền Nguyệt cũng sôi nổi chia sẻ lại. Thật ra là đại V ơ được xác minh và nhiều theo dõi như người nổi tiếng. Tôi là đồng tính luyến ái, tôi ủng hộ anh. Tôi là đồng tính luyến ái, chúng ta vô tội. Chúng ta đã được hợp pháp, không cần che giấu. cái, tôi, là, đồng, tính, luyến, ái, chúng, tôi, vô, tội rất nhanh đã ở trên đỉnh hot search gần kề với cái. Quý, Huyền, Nguyệt, Cam, Ao, fan cũng sôi nổi tiếp tục ủng hộ, khiến tin tức bát quái của Quý Huyền Nguyệt trở thành tin tức xã hội. Thậm chí Hiệp hội Đồng tính Luyến ái còn mời Quý Huyền Nguyệt làm phó hội trưởng tác chiến vì đồng tính luyến ái. Lúc Kỳ Đình gọi điện cho Kỳ Cảnh Hiên thì hắn còn đang giằng co với Cố Hàn Tinh. Kỳ Cảnh Hiên phát hiện trên người Kỳ An có những vết xiết nhỏ tinh tế trên cổ tay còn hơi đỏ lên nhưng may là không bị chảy ra. Trên mắt cá chân trắng nõn tinh xảo của cậu cũng có một vòng hồng nhạt, một vết xiết da cực nhạt còn có dấu hôn. Kỳ Cảnh Hiên vừa chuẩn bị xốc quần áo Kỳ An lên kiểm tra thì cậu đã bị Cố Hàn Tinh túm lấy kéo ra đằng sau. Tuy chỉ một chớp mắt ngắn ngủi nhìn thoáng qua, nhưng Kỳ Cảnh Hiên đặt qua bao nhiêu dấu hôn trên người Quý Huyền Nguyệt, làm sao hắn có thể không biết được. Hắn hỏi Kỳ An lại lắc đầu bảo, đây là trừng phạt, đệt mẹ trừng phạt, đệt mẹ Cố Hàn Tinh. Kỳ Cảnh Hiên xông lên chỉ muốn đánh chết Cố Hàn Tinh, Cố Hàn Tinh hơi nhếch môi che chắn Kỳ An, bảo vệ phía sau trực tiếp bước đến quật ngã Kỳ Cảnh Hiên. Bỗng nhiên Kỳ An mạnh mẽ thoát khỏi cái ôm của Cố Hàn Tinh, chắn trước Kỳ Cảnh Hiên. Đừng làm em trai bị thương, cầu xin anh, Cố Hàn Tinh vẫy vẫy tay, bảo vệ tản ra. Kỳ An kéo ống tay áo hắn, sốt ruột nói, đừng làm em ấy bị thương em. Em, trên người cậu tràn ngập mùi vị xạ hương nam tính làm Cố Hàn Tinh nhớ đến bộ dạng đầy T-IOTA-IHD-IOTA-CS trên người cậu tối qua, tâm tình hắn hơi ổn định lại thấy Kỳ An gấp đến mức nói cũng không rõ mới dùng ngón trỏ đặt lên môi cậu rồi bảo. Bình tĩnh trước, đừng vội, tôi không làm cậu ấy bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Cảnh Hiên thấy hắn như thế thì hai mắt đỏ tươi, bị bảo vệ nhấc lên còn dùng chân đá hắn. Kỳ Cảnh Hiên hét lớn. Anh tôi bị bệnh tự kỷ, anh ấy bị căng thẳng, ông kích thích anh ấy như thế anh ấy sẽ chết. Cố Hàn Tinh vươn tay kéo Kỳ An đến bên, lại dùng tay che lỗ tai cậu lại, dù sao Kỳ An cũng bị mẫn cảm với tiếng la hét. Ừ, không khéo là em ấy thích ứng rất tốt, có thấy vết xiết trên tay em ấy không? Đó là trừng phạt, tôi đã nói em ấy không thể chạm vào bất kỳ ai ngoại trừ tôi, nhưng em ấy thất hứa. Tôi phạt em ấy đến tận đêm qua, em ấy rất quyến rũ cũng rất phối hợp, chúng tôi đã rất vui vẻ. Em ấy chạm vào cậu sẽ bị tôi phạt, nhịn không được thì quá lắm tôi sẽ giận dữ phạt em ấy trên giường, nhưng nếu cậu còn đụng vào em ấy thì tôi sẽ chặt tay cậu đấy. Đờ, tê mẹ, điện thoại Kỳ Cảnh Hiên bỗng nhiên vang lên, hắn chỉ có thể tạm thời dừng việc mắng chửi người khác tiếp điện thoại của anh trai mình. Vợ mày căm ao mà mày còn không giải quyết hả em? Xem hot search chưa, may là đã giải quyết khủng hoảng dư luận cho vợ mày rồi đấy, còn mày thì đang làm gì thế hả? Phơi nắng à, má nó chứ anh trai của tôi ngây thơ hồ đồ bị người ta ngủ mẹ rồi còn phơi nắng cái đéo gì. Từ từ, vợ tôi căm ao, đậu má, Kỳ Cảnh Hiên vội vàng mở Weibo ra, Weibo lắc muốn chết. À, Quý Huyền Nguyệt căm ao, ngàn lần xin em Kỳ Cảnh Hiên đừng có quan tâm chuyện thiên hạ nữa, cách xa hắn ra một chút nghe không? Xong rồi, CP của hai người đã định phải trói chặt, sự nghiệp của cậu vất vả lắm mới khởi sắc thì Quý Huyền Nguyệt đã giở trò rồi. Kỳ Cảnh Hiên anh trả lời lại chút đi em là fan CP của hai người có phải yêu nhau không dê. Kỳ Cảnh Hiên mở hot search của Quý Huyền Nguyệt thấy được bài đăng Weibo của anh. Đúng thật mua cổ phần không sai chút nào, rất nhiều anti ở đó tức giận vì bị khóa bao nhiêu là ức, xóa bao nhiêu là bài viết. Hắn trực tiếp chia sẻ bài đăng Weibo của Quý Huyền Nguyệt. Trùng hợp quá em cũng vậy, má ơi đọc rén cái đoạn cha nội Cố Hàn Tinh quá không dám edit luôn á, cách chương.